Trạch Thiên Ký, quyển 3 chương 36, hắn ở giữa biển hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sĩ họ Lỗ có chút bất đắc dĩ nói. Đều là tới xem náo nhiệt, cũng không có biện pháp đuổi đi quá xa. Trên đường phía dưới mái che nắng, trừ quản sự tứ đại phường ra thì không có có đại nhân vật nào. Nhưng dân chúng kinh đô tới xem náo nhiệt lại đến rất nhiều. Rõ ràng mới 6 giờ sáng, trong bầu trời còn có mưa rơi. Đường Tam Thập Lục rất bất đắc dĩ, vừa rất căm tức, nghĩ thầm không phải đánh nhau, có cái gì đẹp đáng để rời giường sớm thế chứ. Đám người dần tách ra, sau đó dần yên lặng. Một trung niên nam tử mặc giáo bào màu đen, mặt không chút thay đổi đi tới bên trong. Đường Tam Thập Lục xé mở phong thư, liếc qua một lượt, xác nhận đây là người khiêu chiến hôm nay. Hẳn là một vị giáo tập của Ly Cung Phụ Viện. Hai hàng lông mày như kiếm của hắn khẽ nhăn lại. Không phải bởi vì đối phương là cường giả thông u đỉnh phong cảnh, mà là bởi vì sự khó hiểu trong lòng hắn trở nên càng ngày càng đậm. Cảm giác càng ngày càng quái. Trừ Trích Tinh Học Viện, Thanh Đằng Nam Viện còn lại cũng trực thuộc quốc giáo quản hạt. Chẳng lẽ nội bộ quốc giáo thật sự có nhiều người can đảm chống lại ý chí của giáo hoàng như vậy ư? Cửa tàng thư lâu bị đẩy ra, gió nhẹ mang theo hạt mưa cuốn vào. Đồng thời đi tới còn có Đường Tam Thập Lục. Ta nghĩ mãi mà không rõ chuyện này, hắn nói với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh lắc đầu nói, quốc giáo hôm nay bao gồm rất nhiều giáo sĩ ly cung, cũng trải qua huyết án quốc giáo học viện năm đó. Bọn họ từng giết chết rất nhiều cường giả cung phụng của hoàng tộc. Trên tay rất nhiều người còn có máu tươi của quốc giáo học viện thầy trò. Bọn họ dĩ nhiên không có biện pháp tiếp nhận hoàng tộc chấp chính một lần nữa. Quốc giáo học viện tái hiện, thật ra không liên quan tới việc chống lại ý chí của giáo hoàng đại nhân. Hơi ngưng lại, hắn tiếp tục nói. Giáo chủ đại nhân ban đầu nói rất chính xác. Giáo hoàng đại nhân thay đổi quá nhanh. Cho dù là người trung thành với hắn, trong lúc nhất thời cũng không cách nào thay đổi kịp. Đường Tam Thập Lục suy nghĩ một chút, nói, có chút đạo lý, nhưng ta vẫn cảm giác có chỗ nào không đúng. Trần Trường Sinh quan tâm tới chuyện cụ thể hơn, hỏi, vị giáo tập của Ly Cung Phụ Viện kia trình độ như thế nào? Đường Tam Thập Lục nói, không phải tụ tinh cảnh, thông u đỉnh phong, số tuổi rất lớn. Vừa nhìn đã biết có ẩn giấu thủ đoạn liều mạng. Trần Trường Sinh nghe vậy trầm mặc, nghĩ thầm loại đối thủ này có vẻ không bằng Chu Tự Hoành, nhưng kinh nghiệm chiến đấu chỉ sợ hơn xa Chu Tự Hoành, không dễ đối phó. Hắn hỏi, cùng đối phương đã hẹn thời điểm nào? Đường Tam Thập Lục giật mình, hỏi, thời điểm gì? Trần Trường Sinh giống như trước giật mình, nói, lúc nào đánh với vị giáo tập Ly Cung Phụ Viện kia? Đường Tam Thập Lục giờ mới hiểu được ý tứ của hắn, rất tùy ý nói, đã đánh xong. Trần Trường Sinh nghe chưa rõ lắm, hỏi, đánh xong? Đúng vậy, đánh xong. Ôi chao, Trần Trường Sinh hoàn toàn không ngờ tới, trong lúc nhất thời không biết nên nói điều gì. Hiên Viên Phá cũng không có biện pháp tĩnh tâm học sách, giật mình nhìn tới. Cho dù là chiếc tụ nằm trên mặt đất, tay cũng khẽ rung lên. Ai đánh? Đáp án dĩ nhiên đã rõ ràng, nhưng Trần Trường Sinh vẫn chưa tin lắm. Đường Tam Thập Lục cảm thấy hắn đã ngu ngốc đến trình độ khó tin nào đó, nói, đương nhiên là ta. Chấm. Hiên Viên Phá thật thà chất phác hơn, lại cho là Lạc Lạc điện hạ trở về. Lúc này nghe hắn thừa nhận, trong vô thức hỏi, ngươi đánh thắng được sao? Vị giáo tập Ly Cung Phụ Viện kia nếu là thông u cảnh đỉnh phong, Đường Tam Thập Lục mới tiến vào thông u thượng cảnh ở Thiên Thư Lăng, làm sao có thể là đối thủ của đối phương? Có ý gì? Trần Trường Sinh có thể vượt cấp đánh thắng tụ tinh, ta ngay cả một lão già cũng không thắng được ư? Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói, nhìn bộ dáng tiêu sái hiện tại phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, không chút mưa gió trên người, các ngươi cũng nên biết ai đã thắng. Tàng thư lâu một mảnh an tĩnh. Trần Trường Sinh không biết nên nói gì. Ở Thanh Đằng Yến cùng đại chiêu thí, vô luận cảnh giới tu vi hay là kiếm pháp, Đường Tam Thập Lục rõ ràng cũng kém hơn một chút so với Thất Gian cùng Quan Phi Bạch bọn họ. Chớ đừng nói chi là so với Cẩu Hàn Thực, là thế gia đệ tử thuở nhỏ thiên phú hơn người. Kết quả lại bị các đệ tử hàn môn của Ly Sơn Kiếm Tông ép đến thở không được. Đầu cũng không thể ngước lên. Trần Trường Sinh biết bề ngoài hắn không có gì. Tỏ vẻ không cần, có tiền tùy hứng, miệng đầy thô tục, nhưng trên thực tế rất bị kích thích. Cho nên Đường Tam Thập Lục ở Thiên Thư Lăng đã cực kỳ chăm chỉ. Vô cùng khắc khổ, cuối cùng đuổi theo thậm chí vượt qua Quan Phi Bạch. Làm người ta khiếp sợ trực tiếp tiến vào Thông U Thượng Cảnh. Nhưng Trần Trường Sinh vẫn không ngờ tới. Hắn tiến bộ nhiều như thế. Có thể chiến thắng một tiền bối Thông U đỉnh phong. Hắn liếc nhìn Đường Tam Thập Lục. Xác thực hắn không có bị thương. Hỏi, cuối cùng là chuyện thế nào? Đường Tam Thập Lục khoanh chân ngồi trên sàn nhà. Xiêm y hơi ướt, tóc mai còn vương chút ít bọt nước. Hắn không lập tức trả lời câu hỏi của Trần Trường Sinh. Trầm mặc một lát mới lên tiếng. Ta chém đứt một tay của hắn. Trần Trường Sinh cũng trầm mặc một chút. Nói. Hơi nặng. Đường Tam Thập Lục nói. Phải làm cho đối phương trả giá một chút. Nếu không thư khiêu chiến mỗi ngày đều có. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi có thể đánh mãi ư? Nếu có một lần ngươi sơ suất, bọn họ sẽ dám cắt tay của ngươi. Những lời này hắn nói rất bình tĩnh, rất kiên định. Bởi vì hắn biết đó là chuyện sẽ xảy ra. Trần Trường Sinh chú ý tới sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Sau đó nhớ tới. Tuy nói Đường Tam Thập Lục vào kinh đô đã nói muốn phế Thiên Hải Nha Nhi. Nhưng trên thực tế, hắn thuở nhỏ đã sống trong nhung lụa ở Vấn Thủy. Tới kinh đô cũng có trang viện trưởng trông nom. Cho đến rời đi Thiên Đạo Viện. Đi tới Quốc Giáo Học Viện mới bắt đầu chân chính đối diện mưa gió. Hắn làm sao có thể thật sự hung ác như thế? Thậm chí trừ đại chiêu thí đối chiến. Hắn căn bản chưa từng nhìn thấy máu. Trần Trường Sinh không nói gì. Lấy khăn tay đưa tới. Nói. Lau một chút. Đường Tam Thập Lục có chút giật mình. Hiên Viên Phá vô cùng giật mình. Chính là ngay cả Chiết Tụ cũng mở mắt. Bọn họ là người thân cận nhất với Trần Trường Sinh trên thế gian. Hiện tại cũng đã biết Trần Trường Sinh thích sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bình thời không biểu lộ quá rõ ra, chỉ được lau nước mưa. Trần Trường Sinh tăng thêm giọng giải thích, nếu như ngươi muốn lau máu trên thân kiếm, vậy cũng không cần đem khăn trả lại ta. Chấm, Đường Tam Thập Lục hạ thủ rất nặng, nhưng nước mưa mùa hè còn nặng hơn. Sáng sớm mưa nhẹ lúc ban đêm bỗng nhiên biến thành mưa sa. Vết máu trước cửa Quốc Giáo Học Viện rất nhanh đã bị trôi đi. Chuyện này trừ để cho các thiếu nữ kinh đô cảm thấy hắn lạnh lùng hơn. Do đó càng thêm si mê ra. Tựa như không có để lại bất kỳ ảnh hưởng. Vô luận đối với Quốc Giáo Học Viện hay là đối thủ Cuơ Quốc Giáo Học Viện mà nói. Cũng là như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau. Quốc Giáo Học Viện lần nữa nhận được 3 phong thư khiêu chiến. Nhưng không giống hôm qua. Quốc Giáo Học Viện viện môn vẫn chưa mở. Chỉ có thể trộm nghe đến trong tường viện truyền đến thanh âm tranh luận thậm chí là cãi vã. Cho đến ban đêm, viện môn mới một lần nữa mở ra. Nhìn Đường Tam Thập Lục đi ra viện môn. Người rảnh rỗi cùng các quản sự dưới mái che nắng đợi suốt một ngày. Còn có mọi người trong xe ở các nơi trên đường. Tinh thần hơi bị rung lên. Cùng ngày hôm qua quả thật bất đồng. Hôm nay không có mưa sa đổ xuống. Chỉ có ánh nắng chiều đầy trời. Vấn Thủy kiếm rời vỏ. Thân kiếm sáng ngời phản chiếu ánh nắng chiều. Đồng thời lại tựa như có ma lực nào đó. Đem kinh đồ ánh nắng chiều toàn bộ thu vào. Trên đường một mảnh đen tối. Sau đó lại lần nữa thanh minh. Đường Tam Thập Lục xuất thủ chính là Vấn Thủy Tam Thức uy lực mạnh nhất. Vãn Vân Thu. Kiếm ý lên. Trên mặt đất trước viện môn còn lưu lại chút ít nước mưa. Từng vũng tựa như những chiếc hồ thu nhỏ. Chân nguyên bàng bạc mà lên. Kiếm thế mênh mông cuồn cuộn. Mặt hồ phủ kim quang. Hơi nóng biến mất. Trong ngõ vang lên vô số kiếm rít thê lương dày đặc. Tên kiếm khách ngoài mặt đến từ tông tự sở. Trên thực tế là cao thủ của Thiên Hải gia. Cũng lướt trở lui. Nặng nề rơi trên mặt đường. Ba một thanh âm vang lên.